Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1416, trực thủ Diêm La giáo. Diêm La giáo tôn trọng chính là rừng rậm quy luật. Quả đấm của người nào lớn, ai liền đứng ở chính xác một khối. Nói cách khác, bất kể là người bên ngoài, vẫn là trong nước người, chỉ cần quả đấm lớn, muốn làm cái gì đều được. Cũng tỉ như Diệp Trần đoàn người, đều là người bên ngoài, đối địa phương cái gì cũng không hiểu. Diêm La giáo đệ tử liền không chút kiêng kỵ, trước lường gạt một phen nói sau. Đưa tiền đi, cầm các ngươi trên mình đáng giá tiền nhất đồ chơi tất cả đều móc ra. Tên kia Diêm La giáo đệ tử một hồi hài lòng, lúc này phân phó, còn có cái này ba người nữ, cũng cho chúng ta lưu lại. Các ngươi những thứ này nam đem tiền tài giao ra, liền có thể đi, đòi tiền, muốn người đẹp, đây là các giặc cướp thích nhất hai kiểu đồ. Tức liền qua nhiều năm như vậy, vẫn là chút nào không thay đổi, chỉ có đứng ở một bên Tần Thường trên mặt đều là nụ cười. Nếu là đổi một nhóm người bên ngoài, như vậy chút Diêm La giáo đệ tử lường gạt thì thôi, nhất định là gõ một cái chính xác, nhưng hiện tại mà. Coi như mơ hồ, lấy Diệp Trần đám người thân thủ, đừng nói trước chỉ là Diêm La giáo đệ tử bình thường, chính là Diêm La giáo giáo chủ tới, tự mình lường gạt, chỉ sợ cũng không có thể từ Diệp Trần đám người trên mình lường gạt đi một mao tiền. Người mới vừa nói, muốn chúng ta lưu lại, Tiết Thanh tiến lên một bước, nhìn một cái này nam tử, trực tiếp hỏi nói, đúng, đúng, người cũng muốn lưu lại. Diêm La giáo đệ tử nhìn Tiết Thanh, đầy mắt sáng lên, ở bọn họ trong mắt, Tiết Thanh cũng đích xác là một cái đại mỹ nữ. Dẫu sao Tiết Thanh hiện tại đã là phân thần hậu kỳ tu vi. Cả thân ra cũng là bóng loáng vô cùng, cả người lộ vẻ được linh khí mười phần, đặc biệt có mị lực. Vậy để cho chúng ta lưu lại tới làm gì đâu? Tiết Thanh ung dung thong thả, trực tiếp hỏi nói, giống như là cái gì cũng không hiểu như nhau. Làm gì? Diêm La giáo đệ tử cũng tim động. Còn lấy là Tiết Thanh là cái gì cũng không hiểu. Muốn thật là như vậy nói, vậy bọn họ không phải có cơ hội liền sao? Cái này thật là chính là khó khăn được à? Đương nhiên là lưu lại cùng người anh em chơi với nhau chơi. Diêm La giáo đệ tử cười ha ha một tiếng. Trực tiếp nói, như thế nào? Chúng ta người anh em có thể lợi hại. Tuyệt đối có thể cầm ngươi phục vụ an nhàn. Để cho ngươi sau này cũng không muốn nhà. Như thế nào? Có không có hứng thú à? Sau lưng Diệp Trần các người nghe lời này, một hồi không nói. Đối với người nào không thể nói xem. Hết lần này tới lần khác đối Tiết Thanh nói như thế một phen tới. Đây coi là cái gì? Được rồi, chớ trêu. Mấy tên tiểu lâu la, có cái gì tốt trêu chọc? Diệp Trần trực tiếp nói. Hắn chỉ là không nhìn nổi. Cái này Diêm La giáo mấy người đáng thương. Thật vẫn lấy là Tiết Thanh cái gì cũng không hiểu đâu. Đại sư huynh, ngươi thật là không có sức. Lại không thể để cho ta vui đùa một chút sao? Tiết Thanh quay đầu lại, trừng mắt một cái Diệp Trần. Không vui nói, một mình ngươi phó tông chủ, còn vì hắn cửa xin tha. Được rồi, ngươi tùy tiện vui đùa một chút. Diệp Trần lúc này khoát khoát tay, trực tiếp nói. Dù sao đám này Diêm La giáo đệ tử ngày thường khẳng định không thiếu gieo họa người. Nếu Tiết Thanh muốn chơi chơi, vậy hãy để cho nàng vui đùa một chút đi. Đám lưu manh này cũng nên bị trừng phạt, để cho bọn họ vậy hút lấy điểm dạy bảo. Đợi một chút, các ngươi rốt cuộc là người nào? Mấy cái Diêm La giáo đệ tử rốt cuộc nhận ra được có chút bất đại đối kính. Trực tiếp hỏi nói, các ngươi là người nào? Tới chơi chúng ta, dĩ nhiên, Tiết Thanh liếc một cái, bọn ngươi mấy người này, còn muốn cùng ta đánh cướp đâu? Một mình ngươi con quỷ nhỏ, đánh cướp ngươi thế nào? Diêm La giáo đệ tử nhìn Tiết Thanh, vậy không giống như là cao thủ gì à? Lúc này liền chìa tay ra, phải bắt được Tiết Thanh. Dẫu sao như vậy người đẹp, bọn họ chỉ muốn tất cả đều mang về, thật tốt vui đùa một chút. Nhưng còn không cùng bọn họ đụng phải Tiết Thanh. Bỗng nhiên một cổ lực lớn vô căn cứ tới. đem những người này tất cả đều đánh bay ra ngoài. Bành, mấy người nặng nề nện ở cách đó không xa trên sườn núi. Lại từ phía trên lăn xuống, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ công. Mới vừa bay ra ngoài, cái này sẽ lại từ đồi lăn đến Tiết Thanh dưới chân. Ai u này, mấy người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Đau đều là quát to lên. Cả người quần áo tất cả đều tan vỡ. Vậy kêu là một cái thê thảm. Ngươi, mấy cái Diêm La giáo đệ tử đứng lên. Bất mãn hết sức nói. Ngươi, ngươi cái này bà điên. Ngươi là muốn chết à? Hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Chỉ muốn dạy bảo Tiết Thanh. Nhưng mới vừa cùng hắn quơ múa ra quyền đầu. Tiết Thanh liền một chân đạp ở người này đang hạ. À, một đạo hơn nữa tiếng kêu thảm thiết thống khổ đột nhiên vang lên. Đó là làm một người đàn ông nhất địa phương trọng yếu bị Tiết Thanh cho tập kích. Cả người đều trợn tròn mắt. Cả ngày liền muốn cô gái nhỏ. Lão nương để cho ngươi không làm được người đàn ông. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía còn lại mấy người giống nhau vị trí hung hãn đá một cước. Tạm thời tới giữa. Mấy cái Diêm La giáo đệ tử toàn đều bị liền giống nhau hình phạt. Mới vừa còn diệu võ dương oai mấy người. Cái này sẽ toàn đều ngã xuống đất. Vô cùng thống khổ. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi. Đi thôi. Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Nói. Mục tiêu của chúng ta lần này có thể là cả Diêm La giáo. Ở mấy cái đệ tử bình thường trên mình. Cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này. Liền dẫn đầu một bước. Hướng trước mặt đi tới. Còn như vậy mấy cái bị Tiết Thanh đòn nghiêm trọng Diêm La giáo đệ tử. Tất cả đều ngã xuống một bên địa phương. Không nhúc nhích được. Cái này một nhóm người là nhân vật lớn gì à? Lại có thể liền Diêm La giáo cũng không coi vào đâu. Thật sự là quá kinh khủng. Xem ra Diêm La giáo sắp có đại biến. Toàn bộ Tây Tứ Xuyên đất cách cục cũng phải đổi. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh xem náo nhiệt những người đó. Cũng lặng lẽ nghị luận. Ánh mắt bên trong, đều là vẻ kiêng kỵ. Dẫu sao, mọi người vậy cũng không phải người ngu. Lấy Diệp Trần đám người làm việc tác phong, cũng không phải là người bình thường. Dám ở Diêm La giáo trên địa bàn, thu thập Diêm La giáo người. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra. Không có một chút bản lãnh thật sự. Dám làm như vậy, tuyệt đối không dám. Diệp Trần các người tiếp tục đi về phía trước. Càng đến gần Diêm La giáo, thì càng có thể nhận ra được, chung quanh nhiều rất nhiều Diêm La giáo đệ tử, tựa hồ là thăm dò tình báo, thần thánh phương nào, tới chúng ta Diêm La giáo địa bàn. Không lâu lắm, mấy cái phân thần kỳ cao thủ dắt tay nhau tới, đứng ở dưới chân núi, nhìn Diệp Trần một nhóm người, nghiêm giọng hỏi, ngươi lại là người nào? Diệp Trần dưới chân bước chân không ngừng, nhìn đối phương. Hỏi, ta là Diêm La giáo cửu trưởng lão Rowan núi. Vậy cầm đầu nam tử trực tiếp báo ra tên của mình. Nghiêm túc nói, mời các ngươi lập tức dừng bước. Nếu không, chúng ta Diêm La giáo sẽ không khách khí với ngươi. Đối với ta không khách khí. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Trực tiếp tục đi về phía trước. Bịt tai không nghe, căn bản không cầm đối phương nói để ở trong lòng. To gan. Rowan núi nhìn Diệp Trần tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời nổi giận, quơ vũ khí trong tay. Liền hướng Diệp Trần gọi lại. Không đến chết sống, Diệp Trần bây giờ tu vi cũng đã là phân thần hậu kỳ. Cộng thêm có Trần Đông Lai lực lượng cá nhân gia trì. Hắn xa so giống vậy phân thần hậu kỳ cường hãn quá nhiều. Trước mắt cái này Rowan núi lại là chỉ có phân thần trung kỳ tu vi. Ở Diệp Trần trước mặt. Cái gì cũng không phải. Ken két, Diệp Trần quơ múa đi ra trường kiếm. Trực tiếp đem đối phương cho chém thành hai nửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.